1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549. Lý Hòa trước khi đi đương nhiên phải tại nàng dâu trên thân ăn no. Không phải sau khi đi nơi nào còn có cơ hội, giữa trưa thời gian đều không rơi xuống. Thừa dịp lão thái thái ngủ trưa thời gian, hắn cưỡng ép đem Hà Phương kéo vào trong phòng, cởi áo nới dây lưng, cái này kỹ năng đã rất nhuần nhuyễn. Hà Phương bị nàng làm bực bội, còn có một cặp quần áo chưa tẩy đâu. Nàng giãy giụa lấy muốn rời giường, nghĩ hay lắm, không có ngựa thi đấu khác, đầy đặn thân thể, mảnh mai mềm mại vòng eo, còn có cái mông vung cao, gợi cảm thân thể thành thục, lại thêm vào trên mặt nàng đỏ ửng nhàn nhạt, như thế vũ mị mê người. Lý Hòa nơi đó có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Lý Hòa ánh mắt càng hướng xuống, nhịp tim càng thêm nhanh, dục vọng tại đêm đó mập mờ khí lưu bên trong dâng lên. Hà Phương trong lòng rất muốn cự tuyệt, trong đầu chứa đều là sự tình, đâu còn có cái khác tâm tư, nhưng là thân thể lại không nhận khống chế của mình. Thân thể lắc lư rất lợi hại, dần dần trên mặt nàng tràn ngập chờ mong. Bất quá lại nàng đột nhiên mở miệng nói, Trương lão sư muốn kết hôn, ngươi nói chúng ta đưa cái gì tốt? Cái gì? Trong lúc đó Lý Hòa thất thần, đình chỉ trên người động tác, có chút không thể tin được. Trong lòng của hắn nữ thần làm sao lại gả người đây? Ta nói Trương lão sư muốn kết hôn, ngươi không nghe thấy? Hà Phương lặp lại một lần, ngươi nghe ai nói? Lý Hòa bộ óc có chút không chuyển động được nữa, hỏi rất nóng lòng. Hà Phương giả vờ như không có nghe thấy, thấy Lý Hòa đột nhiên không nhúc nhích, muốn đem hắn đẩy ra, không còn khí lực, liền đứng lên đi, ép tới ta toàn thân thấy đau. Lý Hòa quả thật đi lên, trong lòng một cái lộp bộp, trên người khí cũng liền nghỉ ngơi, không tâm tư tiếp tục nữa. Hắn thậm chí ẩn ẩn trong lòng rất đau, không nói ra được đau nhức, thuận tay điểm một điếu thuốc, đại khái là nhìn thấy Hà Phương trong mắt không nhanh, giải thích nói, quá đột ngột, không nghĩ tới, ngươi biết, nàng trước đó bị người lừa qua, ta chỉ là có chút quan tâm mà thôi. Hà Phương đại khái phát giác đến Lý Hòa quái gì, chỉ là nói, Trương lão sư so ngươi thông minh, không cần ngươi quan tâm, huống chi ngươi cái này lo lắng làm gì, nàng dâu, tiếp tục nằm sẽ đi, ta đấm bóp cho ngươi. Lý Hòa đột nhiên cười đùa tí tửng ngăn cản muốn đứng dậy mặc quần áo Hà Phương, làm việc bỏ dở nửa chừng, hắn rất áy náy, cũng nên đền bù một chút. Quên đi thôi, đứng dậy, đứng dậy. Hà Phương vẫn là đem y phục mặc lên. Trong nội tâm nàng không nhanh, giống như kìm nén cái gì chưa phát tiết ra ngoài. Vợ chồng phương diện sự tình nàng vẫn luôn là xấu hổ nói. Nàng thở dài nói, ngươi nói một chút đưa cái gì đi. Chúng ta kết hôn thời điểm, người ta tặng lụa đỏ tử bị mặt thế nhưng là không có chút nào tiện nghi. Từ trên giường xuống tới, đứng người lên sửa lại hạ y phục lên nếp uốn cùng vò rối tóc. Còn cúi người đem rơi tại trên giường tóc tia cho nhặt lên. Sau đó mới chậm rãi đem ga giường cho trải bằng. Ngươi làm chủ đi, ta lập tức muốn đi Phổ Giang. Khẳng định chưa thời gian đi. Lý Hòa nhịn đau nói lời này, trong đầu nhưng vẫn là kêu loạn có chút mê mang. Hắn biết cùng Trương Thư Thanh là không có khả năng, liền càng không thể đi ngăn đón. Đương nhiên hắn càng không đành lòng đi hôn lễ của nàng hiện trường. Không muốn nhìn thấy nàng ăn mặc xinh đẹp áo cưới, bị người khác ngăn ở trong ngực. Giờ phút này, hắn trừ yên lặng chúc phúc, còn có thể làm sao đâu. Trong lòng rối bời, một cái buổi chiều đều không quan tâm, làm cái gì đều không còn khí lực. Vì phòng ngừa Hà Phương nhìn ra không đúng, hắn ôm ấm trà mang theo A Vượng đi công viên. Ngồi đến trưa, một hồi thở dài, một hồi cau mày, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Thư Thanh gả chính là một cái du học trở về tài tuấn. 20 giây xích tuổi liền đã lấy được Tê Dại tỉnh bác sĩ học vị. Sau đó tuổi còn trẻ đến liền làm chính giáo thụ. Hơn 30 tuổi cầm các loại khoa học huy hiệu. Tại nước Mỹ làm mấy năm nghiên cứu. Có chừng trí tại báo quốc. Năm ngoái liền về nước. Hắn Lý lão nhị trừ có mấy cái tiền. Có tư cách gì cùng người so đâu. Hắn đột nhiên đang nghĩ có nên hay không đi thi cái bác sĩ học vị. Mỗi lần trong đám người bị gọi doctor lúc. Loại kia xong bạo người chung quanh cảm giác. Người tại sao lại tại cái này ngẩn người. Không có việc gì. Lý Hòa gặp lại sau là Tần Hữu Mễ. Vỗ vỗ trước mặt băng đá nói. Ngồi sẽ đi. Tần Hữu Mễ không hề ngồi xuống đến. Chỉ là nhìn một chút trên mặt đất thật dày tàn thuốc. Cùng người lão bà cãi nhau. Nàng đối Hà Phương tính tình cũng là có hiểu. Không có. Chỉ là trong lòng nghĩ sự tình mà thôi. Ngươi có việc. Tần Hữu Mễ nói. Ngươi cái kia hai cái bằng hữu lúc nào có rảnh. Ngươi hỏi một chút trưa mai được hay không. Địa điểm tùy cho các ngươi an bài. Có thể. Lý Hòa giúp đỡ Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa hai. Ngươi làm chủ. Cảm ơn. Tần Hữu Mễ đưa một trang giấy đi qua nói. Đây là phỏng vấn đề cương. Ngươi có thể cho bọn hắn nhìn xem. Được rồi, ta sẽ cho bọn hắn. Lý Hòa tiếp nhận đề cương đại khái nhìn xuống. Không có gì ý mới. Bái bai, Tần Hữu Mễ nói xong cũng đi. Lý Hòa theo trên ghế đứng dậy về nhà đi trước Vu Đức Hoa ra. Cho hai người nói một lần phỏng vấn sự tình. Nếu là Lý Hòa giới thiệu phóng viên, hai người tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Đối với phỏng vấn loại chuyện này tự nhiên xe nhẹ đường quen. Chỉ là một chút báo nhỏ tiểu đài phóng viên mệt mỏi ứng phó. Không thế nào phản ứng. Vì lẽ đó tại phóng viên không có đến trước đó. Hai người xem hết đề cương liền bắt đầu sớm an bài thư ký thu xếp đồ đạc. Vì tiết kiệm thời gian dĩ vãng tiếp thụ qua phỏng vấn văn tự ghi chép đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời còn có một phần thông bản thảo giao cho phóng viên. Không chuyên nghiệp phóng viên rất dễ dàng xuyên tạc ý tứ. Nhất là tại hắn không hiểu rõ ngành nghề thời điểm. Đồng thời cho phóng viên còn có hai người mang theo người đẹp trai chiếu. Đây là hoàn toàn từ đối với nội địa phóng viên không tín nhiệm. Bởi vì chụp ảnh thiết bị không quá quan. Hai người vừa lên báo chí. Không phải mù lòa chính là ôm lấy đầu. Đặc biệt là Thẩm Đạo Như loại này tướng mạo. Rất dễ dàng đánh ra hèn mọn cảm giác. Những này đều nghiêm trọng tổn hại hai người hình tượng. Vì lẽ đó ảnh đều là tự chuẩn bị tốt. Những này cuối cùng đều sẽ tại chỗ cho phóng viên. Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Hữu Mễ tự mình mang tới hai người lên Vu Đức Hoa ra. Chỉ là Lý Hòa cùng người phóng viên kia lúc gặp mặt đều lẫn nhau ngẩn người. Sau đó lẫn nhau cười cười. Giang đại ký giả, đã lâu không gặp, đây là trước đó cùng hắn tướng qua thân Giang Ánh Tuyết. Chỉ sợ đối phương quên đi tên của hắn. Còn thiện ý nhắc nhở, ta tại hệ vật lý dạy qua khóa. Giang Ánh Tuyết cười nói, a, Lý lão sư, thật là đã lâu không gặp. Nàng trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra tên của hắn. Các ngươi trước phỏng vấn đi. Lý Hòa lười nhác nhiều hàn huyên, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đợi thợ quay phim mai mối vải đèn, chi giá ba chân hoàn tất. Giang Ánh Tuyết bắt đầu nàng đối hai người phỏng vấn. Nàng vừa lên đến liền đối Hồng Kông cái này phiến thần kỳ thổ địa biểu thị ra khâm phục. Đối hai người phát triển thành tựu cũng biểu thị ra sùng bái. Tán dương hai người là dân tộc Trung Hoa kiêu tử. Trước theo Vu Đức Hoa bắt đầu đặt câu hỏi. Vu Đức Hoa trực tiếp cõng lên Kim Lộc tập đoàn giới thiệu vắn tắt. Cuối cùng lưng phiền, trực tiếp đem văn kiện ném cho Giang Ánh Tuyết. Thẩm Đạo Như học theo. Đại khái cũng là cái dạng này. Sau đó Giang Ánh Tuyết hỏi tới công ty phát triển thành tựu. Hai người vẫn là cho tư liệu. Ý là mình tìm. nàng lại dựa theo cố định chương trình hỏi tới hai người lập nghiệp lịch trình. Vũ Đức Hoa đem lập nghiệp một cái chua xót nước mắt. Nói sinh động, có tuổi tác làm cơ sở, cảm thán lên xã hội xưa không dễ, xã hội mới biến chuyển từng ngày, có chí tại vươn lên hùng mạnh, khai triển chủ nghĩa xã hội kiến thiết, thẩm đạo như là cao tài sinh, nói chuyện đẳng cấp lại cao một chút, từng có kiến thức, liệt cử một hệ liệt Trung Quốc cùng hải ngoại chênh lệch. Ở nước Anh du học thời điểm, liền lập chí tại là dân tộc quật khởi mà sách báo. Cuối cùng Giang Ánh Tuyết hỏi tới thế nào phát triển đi hướng thế giới. Phát triển hướng ngoại hình kinh tế. Hai người nhìn xem thời gian. Không tốt lại ứng phó. Chỉ là ba hoa chích chòe mấy phút. Nói chút thị trường cạnh tranh dũng giả thắng nói nhảm. Phỏng vấn kết thúc về sau. Giang Ánh Tuyết rất là hài lòng. Nàng đã được đến nàng muốn tài liệu. Lý Hòa không biết Giang Ánh Tuyết tin hay không những này chuyện ma quỷ. Dù sao Lý Hòa là không tin. Thanh sắc khuyển mã hai người nơi nào có một điểm tức giận phấn đấu cái bóng. Vũ Đức Hoa nhiệt tình muốn lưu Giang Ánh Tuyết ăn cơm. Giang tiểu thư, có thể hay không phần mặt mũi mặt. Một trận chuyện thương ngay. Tạ ơn, vậy ta liền không khách khí. Giang Ánh Tuyết không có cự tuyệt. Bị thăm người mời ăn cơm giống như chuyện rất bình thường đồng dạng. Muội ừ, đi thôi, cùng đi tiệm cơm. Vũ Đức Hoa đối Tần Hữu Mễ lại là thân thiết xưng là muội tử. Lý Hoa lại là không hề lưu lại. Lão thái thái giữa trưa nấu thịt heo miến. Thủ nghệ của nàng so Hà Phương còn muốn cao thêm một bậc. Về đến nhà, Hà Phương hỏi hắn, Tần sư phó như thế hỗ trợ. Người không thể liền đưa cái như vậy ít đồ xong việc a. Hà Long là đệ đệ của nàng, người ta hỗ trợ, nàng đương nhiên phải đọc tốt. Tặng thiếu đi, người biết ta cái kia ấm muốn đáng bao nhiêu tiền không? Lý Hòa ra ngoài thời điểm, khẳng định có điểm đau lòng. Cái kia ấm mặc dù không phải từ xa danh gia chế, thế nhưng là dù sao cũng là nhiều năm đầu lão ấm. Chế tác cùng tài liệu đều là cực kỳ tốt. Không quản là hiện tại hay là tương lai, cũng sẽ không tiện nghi. Tại châu Á địa khu, Hong Kong Đài cũng tốt, Benzin, Hàn Quốc cũng tốt. Có chút văn hóa là nghĩ thông suốt. Ấm từ xa đều có thị trường. Được rồi, ta cảm ơn ngươi. Hà Phương thấy Lý Hòa cái kia tâm không cam tình không nguyện biểu lộ, lập tức phốp thử cười. Ta hiểu được ngươi tốt. Nói xong còn thừa dịp không ai chú ý, tại hắn trên mặt hôn một cái. Đi một bên, Lý Hòa ngược lại không có cao hứng trở lại. Bởi vì hắn phát hiện Hà Phương liền chân đều chưa điểm. Liền đã với tới hắn gương mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.